Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 229, chương 229 đối phó biến thái liền phải càng biến thái. Về trộm cướp ca khúc dự là một hồi hiểu lầm. Chúng ta đi văn học cục ký tên giải quyết riêng, thu thật không thể tin tưởng nhìn Nam Hy. Jun Jun nói, ngươi có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Người khác không biết, ta còn có thể không biết sao? Kia năm bài hát chính là tâm huyết của ngươi. Sao có thể nói là một hồi hiểu lầm liền giải quyết riêng? Việc này thật muốn như vậy giải quyết, người khác sẽ thấy thế nào ngươi? Nam Hy đạm cười, năm bài hát so ra kém thu, lão sư ngươi nửa đời sau quan trọng thu thật thất thanh. Nam Hy nói, ta tới này một chuyến chính là muốn nhìn một chút lão sư tình huống của ngươi. Tuy rằng lão sư ngươi cái gì đều không nói, ta cũng đã nhìn ra. Không phải bất đắc dĩ lý do, ngươi sẽ không liền giải thích đều không có. Nếu là như thế này, trận này kiện tụng cứ như vậy tính đến nỗi Nam Linh. Chỉ cần người còn ở, nàng tự nhiên sẽ tìm cơ hội đối phó. Thu thật động dung nhìn Nam Hy, hai mắt dần dần phiếm hồng. Nam Hy, là lão sư xin lỗi ngươi, ngài đừng nói như vậy. Việc này tính lên cũng là ta liên lụy ngài. Này vốn là ta cùng Nam Linh chi gian ân oán. Lại thiếu chút nữa hại ngài nửa đời bị liên lụy. Nam Hy lắc đầu, vỗ vỗ Thu thật phía sau lưng. Huống chi, kia năm bài hát vốn dĩ chính là lão sư ngươi giúp ta cùng nhau hoàn thành. Này cũng coi như là nguyên chủ ý nguyện. So sánh với đem năm bài hát đoạt lại chấp niệm, càng không thể gặp Thu thật vô tội chịu tra tấn. Thu thật cũng không phải ngượng ngùng chủ. Hồn nhiên không nghĩ tới Liễu Ám Hoa dân lại một thôn hắn. Liền tinh thần khí đều khôi phục không ít. Lau mặt liền đáp ứng cùng Nam Hy cùng nhau ra cửa. Kết quả hai người mới vừa đi ra cửa, lại thấy ngoài cửa đứng sáu cái hắc tây trang nam nhân, đem cửa vây quanh cái kín không kẽ hở. Thu tiên sinh, Nam tiểu thư, nhà ta chủ tử tưởng thỉnh hai vị ăn bữa cơm ni. Thu thật sắc mặt tức khắc trắng bệch. Nam Hy ánh mắt trầm xuống, đoan trang mấy người thân hình. Tầm mắt đang nói chuyện người bên hông dừng một chút, đáp, làm phiền, này bữa cơm đường xá không xa. Từ Thu thật thuê nhà đến cuồng ma loạn vũ hải tràng, cũng liền hơn 20 phút lộ trình. Dẫn đầu hắc tây trang nam đối với vô tuyến tai nghe nói hai câu lời nói. Sau đó vẫy vẫy tay, Nam Hy nghiêng người tránh đi một người chống đẩy. Ta chính mình sẽ đi, người nọ hơi kinh ngạc nhìn mắt nàng. Chưa nói cái gì, lên lầu thang. Tới rồi lầu hai pha lê trong phòng, này pha lê ghế lô gần trăm bình, trong nhà tự mang sân khấu. Lúc này sân khấu thượng liền có nửa thân trần cả trai lẫn gái cho nhau nhiệt vũ. Nam Hy bất quá nhìn lướt qua liền không hề nhiều xem. Ánh mắt dừng ở phía trước sofa ngồi nhân thân thượng. Trong lòng hơi hơi một xá, không nghĩ tới ban ngày ở sân bay mới có quá gặp mặt một lần người. Thế nhưng lại ở chỗ này thấy. Màu nâu nhạt tóc thanh niên, lúc này tái nhợt trên mặt hiện lên bệnh trạng đỏ bừng. Khoanh tay vuốt ve dưới chân nữ nhân đầu tóc, như là ở đậu miêu nhi ôn nhu. Bảo bối nhi, xem ta cho ngươi đưa tới cái gì lễ vật. Hắn hẹp dài hồ ly mắt chiều Nam Hy bên này nhìn mắt. Hơi mỏng môi cười đến ôn nhu ngọt nị. Ở hắn thuộc hạ nữ nhân quay đầu lại đây, thuộc về Nam Linh mặt, đâm nhập Nam Hy tầm mắt. Nam Hy trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, bên kia Nam Linh thần sắc cũng có nháy mắt hoảng hốt. Ngay sau đó trừng lớn đôi mắt, sắc mặt dần dần vặn vẹo. Thích sao, ân, thanh niên tiếng cười lại lần nữa vang lên. Nam Linh nhếch miệng cười rộ lên, thích, ha ha ha, ta rất thích, nàng đầy mặt vui sướng tươi cười. Từ trên mặt đất bò dậy liền chiều Nam Hy chạy tới, nâng lên tay liền phải huy hạ, bang. Nam Linh gương mặt bị phiến đến một bên, một bộ còn không có phản ứng lại đây bộ dáng, mờ mịt trừng mắt Nam Hy, lại nhìn tay mình, ngươi còn dám đánh ta, ngươi nên ngoan ngoãn đứng làm ta đánh, ngươi cái này kỹ nữ, nàng so phía trước càng điên khùng phất tay, như cũ bị Nam Hy dễ dàng bắt lấy, trở tay lại thưởng nàng một bạt tai, ngươi cắn dược khái nhiều, ngươi mới có bệnh, cư nhiên nghe hiểu được tiếng người. Trong đầu trang cũng không được đầy đủ là hồ nhão, Nam Linh tay chân cùng sử dụng. Vọng tưởng đả kích đến Nam Hy, đều bị Nam Hy chấn áp. Trong lúc này, Nam Hy tầm mắt không có rời đi phía trước ngồi thanh niên. Nếu nàng tính toán không sai nói, thanh niên này chính là Hắc Tây Trang Nam nói chủ tử. Cũng chính là giúp Nam Linh giải quyết trộm ca sự kiện người. Ngươi đem ta tiểu dã miêu lộng khóc, thanh niên mỉm cười mở miệng. Nam Hy nói, ta cho rằng ngươi rất thích nàng khóc, nếu không cũng sẽ không nhìn Nam Linh nổi điên. Còn cười ha hả xem diễn, mãn nhãn làm người ghê tởm sung sướng thần thái. Thanh niên kinh ngạc xem nàng, ngay sau đó cười ra tiếng, ta là thích không sai, bất quá ta không thích giả tá nhân thủ. Hắn lời nói vừa ra hạ, trong không khí truyền đến một tiếng vang nhỏ, cùng với nam nhân tiếng kêu thảm thiết, làm Nam Hy đột nhiên quay đầu nhìn lại, thu thật miệng bị người che lại, hắn bụng cắm một cây đao. Ngươi tới không phải thời điểm mà ni, thanh niên than nhẹ, vốn dĩ ta chỉ đáp ứng tiểu dạ miêu, giúp nàng giải quyết trộm cướp vấn đề, nhưng ai làm chính ngươi thấu đi lên, vừa lúc liền làm ta tiếp tiểu dạ miêu về nhà lễ gặp mặt. Hảo, ha ha ha ha a, hảo, hảo a, đã chết hảo, đã chết chính là sợ tội tự sát, ta liền không cần ngồi tù. Ngô, Nam Hy bóp chặt Nam Linh cổ, đánh gãy nàng lải nhải lời nói. Lại lần nữa nhìn về phía thanh niên, ánh mắt hoàn toàn lạnh xuống dưới. Kêu bác sĩ, thanh niên cười nói, ngươi không dám mà ni. Nam Hy rũ xuống mí mắt, ngón tay run nhẹ nhẹ. Thanh niên tươi cười càng sâu. Giây tiếp theo, Nam Hy buông ra Nam Linh cổ. Ta nói, ngươi không dám. Xót tiểu đao cọ qua thanh niên gương mặt, cắm vào hắn mặt sườn sofa. Chung quanh, bảo tiêu phản ứng lại đây thời điểm, Nam Hy đã vọt tới thanh niên bên người, cái óp bị chống họng súng. Nam Hy như cũ thần sắc bình tĩnh, ghé vào thanh niên bên tai thấp giọng nói, ta dám mà ni. Hiện trường không khí một lần đình trệ. Nam Hy ấn thanh niên động mạch, quay đầu đối dung thương chỉ vào chính mình Tây Trang Nam nói, nhà ngươi chủ tử không nói lời nào, ngươi xác định cũng không làm. Nếu Thu lão sư cứu không trở lại, ta khiến cho hắn cùng nhau chôn cùng. Tây Trang Nam sắc mặt căng thẳng. Thanh niên mỉm cười nói, tiểu thiên sứ, ngươi nghĩ tới ngươi làm như vậy hậu quả sao? Nam Hy một quyền đầu tạt hắn nót thượng. Chung quanh, bảo tiêu sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Đừng gọi ta tiểu thiên sứ. Từ ngươi này tử biến thái trong miệng hô lên tới, thẳng làm ta phạm ghê tởm mà ni. Nam Hy âm thanh lạnh lùng nói. Thanh niên ngực kịch liệt phập phồng một cái chớp mắt. Nam Hy lạnh lùng cười nói, ta chỉ biết muốn đối phó biến thái biến pháp chỉ có một cái gì. Thanh niên như cụ đang cười, bất quá tiếng cười mơ hồ lộ ra không giống nhau ý vị. Nam Hy, so biến thái càng biến thái. Thanh niên, ngoặc kép, ở Nam Hy tạp cái chai bia, đưa ra hoặc là cùng chết, hoặc là đem thanh niên lột sạch quần áo, uy no rồi kia gì dược, trực tiếp dùng chai bia làm hắn một vòng hai lựa chọn chung. Thanh niên cuối cùng lựa chọn đem Thu Thật đưa đi bệnh viện. Sau đó cùng Nam Hy cùng nhau ở ghế lô háo. Hiện tại ngươi vừa lòng, có thể buông ta ra. Thanh niên dù bận vận ung dung hỏi. Nam Hy liếc mắt nhìn hắn. Buông ra ngươi, sau đó chờ ăn đậu phụ sao? Thanh niên không phủ nhận. Mỉm cười nói, ngươi tổng không có khả năng vẫn luôn như vậy bắt lấy ta. Lấy ngươi tinh thần nhiều nhất duy trì một ngày, còn không bằng sớm một chút cùng ta nhận sai. Hết chương.